trăng lên tròn tròn, gió đưa hàng cây nghe xạc xào. Chúng em cùng họp đàn vui chơi, chúng em cùng họp đàn vui ca trong ánh trăng vàng. Bao la xóm dân đều hiu khi trăng vàng ngả bóng, mái lá đơn sơ nhưng bốn bề gió lộng, giữa đêm khuya nghe lá rụng lành vai mềm, khói bếp tàn tro lửa hồng tắt liêm, tiếng cuốc trên đồng gọi bàn từng đêm. Ngồi bên đèn má mai áo mới cho con, để sáng mai kịp làm lễ tấu trường. Ánh trăng thượng tuần vừa khuất dưới màn sương, thì tía của con cũng vừa thức giấc. Gập ghềnh với gánh nặng trên vai, ma lủi thủi trên lối mòn qua xóm vắng. Em thương làm sao mái nhà tranh em mâm, thương thì mà em tài lắm chân bồng. Tí em hận đông đi giống lại từ xa, má đã vội vã ra đón con về trước cổng. Nhà em năm tháng nhọc nhằn, sống giữa ruộng đồng nhưng sâu nặng tình.